Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đến, cùng ta về nhà. Hyuga gia chủ, Uchiha Yuma hai tay chống mặt bàn, giận dữ đứng dậy, người không thể bá đạo như vậy. Hắn nhưng là đã thức tỉnh Sharingan. Lời của ta mới vừa rồi, người nghe không hiểu sao? Hyuga Kaguya nháy mắt quay đầu. Cái trán mạch máu nhô lên. Byakugan mở ra. Byakugan uy áp. Không cách nào phân tích. Hyuga Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ông. Phảng phất có một đạo vô hình vòng sáng khuếch tán. Bao phủ toàn bộ phòng họp. Uchiha Yuma lập tức ngã ngồi trên ghế ngồi. Tựa như là được cứ thế mà áp xuống đồng dạng. Cái này nhãn lực. Không có khả năng. Ba viên câu ngọc trong mắt hắn xoay tròn. Sharingan lực lượng để hắn tiếp nhận áp lực nhỏ chút, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tiêu di cỗ kia áp lực. Byakugan làm sao sẽ có dạng này năng lực? Hắn ở trong lòng gầm thét, nhưng giờ khắc này nhưng lại bởi vì bị chấn nhiếp, một câu cũng nói không nên lời. Tại đệ tam mấy người trong mắt, nhưng vẻn vẹn nhìn thấy Hyuga Kaguya mở Byakugan mà thôi, không thể cảm nhận được bất luận cái gì uy áp. Hyuga gia chủ, nơi này là Hokage phòng họp. Đệ tam thản nhiên nói. Hyuga Kaguya quay đầu lại. Hai bên bao trùm huyệt thái dương mạch máu lại tiêu di đi xuống. Byakugan khôi phục phổ thông dáng dấp. Là ta mạo phạm, trong miệng nói xong nói xin lỗi ngữ. Nhưng sắc mặt nhưng là lãnh đạm đến một chút biểu lộ cũng không có. Hokage đại nhân, gia chủ nàng còn tuổi nhỏ. Không có phân tắc. Xin ngài thứ lỗi. Hyuga Naoya đứng ra hòa giải. Đệ tam nhẹ gật đầu. Lần nữa nhìn hướng Uchiha Yuma. Yuma đại trưởng lão, ngươi còn có ý kiến sao? Không, không có. Vốn còn muốn tranh thủ. Nhưng Hyuga Kaguya trắng mắt lần thứ hai liếc khi đi tới. Uchiha Yuma không biết thế nào. Một trận hãi hùng khiếp vía. Đúng là không tự chủ được nhận sợ. Vậy chuyện này liền duy trì nguyên trạng. Hyuga Yoru y nguyên thuộc về Hyuga nhất tộc. Tan họp đi, đệ tam phất phất tay. Không quản Uchiha Yuma là thế nào bị áp xuống. Nhưng việc này còn là mau chóng có cái kết quả tốt. Để tránh Hyuga cùng Uchiha phát sinh càng lớn xung đột. Tới, chấm ngoặc kép, hắn vừa dứt lời. Hyuga Kaguya liền hướng Hyuga Yoru vươn tay ra. Nói khẽ. Cùng ta về nhà, rõ ràng chỉ là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, nhưng như nữ thần giáng lâm, một cái trấn áp Uchiha đại trưởng lão, khí chàng cường đại đến Hyuga Naoya đều nói không ra lời nói tới. Hyuga Yoru vô ý thức vươn tay ra, bị cái kia tuyết trắng như ngọc đầu ngón tay bắt lấy cổ tay, kéo động lên đứng lên, chậm rãi đi ra Hokage phòng họp, liệu đến mở đầu. Liệu đến đệ tam cùng Danzo ăn quả đắng? Liệu đến Hyuga cùng Uchiha tranh đoạt? Chính là không ngờ tới kết quả. Đây coi là không tính máy móc giảm thần. Lão tổ tông là thế nào trùng sinh đến Hyuga nhất tộc đến? Còn thành trẻ tuổi như vậy gia chủ. Hyuga Yoru một chán bột nhão. Không biết vì cái gì. Hắn có loại trực giác. Việc này cùng hắn chính mình có quan hệ. Hyuga Kaguya đến Hokage cao ốc bên ngoài liền buông lỏng ra cổ tay của hắn. Sau đó tự mình đi thẳng về phía trước. Một đường không nói chuyện. Trở lại Hyuga nhất tộc trụ sở. Yoru nhìn nàng một cái bóng lưng. Lại nhìn xem nhà mình để. Suy nghĩ một chút. Còn là hướng nhà mình đi đến. Tới. Nhưng hắn vừa mới chuyển hướng. Nữ tử thanh thanh đạm đạm băng lạnh buốt lạnh âm thanh liền truyền tới. Hyuga Yoru bất đắc dĩ, đành phải lần nữa chuyển hướng, tiếp tục đi theo nàng đi, dần dần, xâm nhập Hyuga tộc địa, đi tới Yoru chưa từng có đi qua hạch tâm địa vực. Gia chủ, đại trưởng lão chờ tông gia thành viên, đều là ở chỗ này, ngàn năm Hyuga, một mực như vậy đẳng cấp rõ ràng, đại trưởng lão, triệu tập thành viên gia tộc, mở tộc hội. Hyuga Kaguya bước chân dừng ở một chỗ chiếm diện tích cực lớn kiến trúc phía trước. Thản nhiên nói câu, gia chủ muốn triệu tập toàn bộ tộc nhân. Hyuga Naoya chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên người. Nghi ngờ nói, bình thường đến nói, mở tộc hội đều có quan hệ đến toàn thể đại sự tuyên bố. Hiện tại tựa hồ không có dạng này sự tình. Ta là gia chủ, Hyuga Kaguya chỉ nói bốn chữ này. Yoru liền gặp Hyuga Naoya gương mặt già nua kia lập tức trở nên khó coi. Gia chủ cũng là có thể bị bãi miễn. Hyuga Naoya ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là quay người rời đi. Chuẩn bị tộc hội đi. Yoru như có điều suy nghĩ. Tuổi trẻ gia chủ, cùng tuổi già đại trưởng lão ở giữa quyền lực chi tranh. Tới, tựa hồ phát giác được Yoru đang ngẩn người. Hyuga Kaguya hướng phía trước bước vào rộng lớn hội nghị đại sảnh lúc. Lại nói một chữ. Phải, Hyuga Yoru vô ý thức đi theo. Hắn hiện tại đối Kaguya cực độ hiếu kỳ, cũng vô cùng cảnh giác, bởi vì đây là một cái duy nhất vượt qua hắn dự liệu sự tình. Bởi vậy suy tính, có thể hay không hắn tự cho là biết được thế giới Naruto hướng đi, cũng sẽ có điều khác nhau. Ngồi, Hyuga Kaguya đi thẳng tới chỗ sâu nhất, tại trung ương nhất trên nệm êm ngồi xổm hạ xuống. Sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Yoru bên trái nhìn bên phải nhìn, tìm không được thích hợp bản thân vị trí. Nơi này, Kaguya thậm chí không có mở mắt, liền đưa ra sum xuê ngón tay ngọc, gật một cái nàng bên người lệch hậu vị mua nệm êm. Yoru giật mình, dựa theo hắn lý giải, gia chủ hai bên vị trí hẳn là đại trưởng lão. Ngồi, Kaguya tự hồ đoán được hắn vì cái gì do dự, lại phun ra một chữ. Tốt a. Nơi này ngươi lớn nhất. Yoru ngoan ngoãn tại bên cạnh nàng ngồi quỳ chân đi xuống. Chững chạc đàng hoàng, không nhúc nhích, có thanh nhã mùi thơm đánh tới. Hắn vô ý thức phải sâu hít thật dài một hơi, lại ngạnh sinh sinh ngừng lại. Vạn nhất bị nàng ném ra bên ngoài. Cạch cạch cạch, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, guốc gỗ âm thanh dần dần vang lên. Hyuga tộc nhân lần lượt đi tới, tìm tới từng người vị trí ngồi quỳ chân đi xuống, nhẹ nhàng trò chuyện âm thanh không dứt bên tai, nhưng lại quỷ dị khống chế tại không cho người ta cảm thấy ồn ào hạn độ bên trong. Đông đảo ánh mắt tập trung đang nhắm mắt Kaguya trên thân. Đại gia hỏa đối vị này tiếp nhận phía sau mấy năm không ở nhà gia chủ, cũng là rất hiếu kỳ. Cái khác ánh mắt liền đều tại Yoru trên thân lưu truyền. Hai ngày này huyên náo xôn xao thân thế thuộc về phân tranh, bọn họ tự nhiên rất quan tâm. Kết quả tự hồ là y nguyên lưu tại Hyuga sao? Nghĩ đến điểm này, không ít tộc nhân nhìn Yoru ánh mắt nhu hòa mấy phần. Có thể khiêng Uchiha áp lực lưu tại Hyuga, cái này để bọn họ sinh ra tán đồng cảm giác. Đối hắn không có Byakugan khúc mắc cũng thiếu rất nhiều. Đương nhiên, bọn họ sẽ không biết là bọn họ tuổi trẻ gia chủ trực tiếp xiết vào Hokage phòng họp đem Yoru cho cướp về. Gia chủ, ngoại trừ tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ninja, tộc nhân đã đến đủ. Đại trưởng lão Hyuga Naoya ngồi tại cùng Yoru ngang bằng mặt khác một bên, liên tiếp liếc tới ánh mắt, ẩn giấu đi bất mãn. Cùng cảnh giác, hắn biết rõ, lúc trước bàn điều kiện muốn bán ra Yoru cử động đã triệt để đem mình cùng Yoru cắt đứt. Nếu như thế, vậy liền đem tai họa ngầm tiêu di tại chưa phát sinh thời điểm. Hyuga Naoya trong mắt hiện lên một vệt hàn mang. Ta tuyên bố hai chuyện. Kaguya mở mắt, ánh mắt trong suốt, thanh tuyền âm thanh trong đại sảnh quanh quẩn. Một nháy mắt, bốn phía không tiếng động. Thứ nhất, Hyuga Yoru vĩnh thuộc Hyuga nhất tộc. Về sau nếu có cùng loại tình cảnh, cùng nhau như vậy xử lý. Nàng chậm rãi mở miệng. Vì kéo dài Byakugan vết máu, tộc quy yêu cầu nội bộ thông hôn. Nếu có người làm trái, phạm sai lầm người chính mình gánh chịu xử phạt. Nhưng hài tử vô tội, lẽ ra được đến gia tộc tiếp nhận. Phải, Hyuga tộc nhân nhộn nhịp gật đầu. Gia chủ cái này thương nghị có thể được. Nhưng ta có một câu bổ sung. Hyuga Naoya bỗng nhiên ngắt lời nói. Kaguya thần sắc không thay đổi. Đại trưởng lão mời nói. Hyuga Naoya liếc Yoru một cái, lãnh sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Giống hắn dạng này con tư sinh, tại trong tộc là phân ra thân phận, lẽ ra khắc lên Kago Notori. Trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.